kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên chuyện Tô Thanh Nhiễm bị bỏ trốn, sau đó hiện trường trực tiếp thay bằng Bùi Cảnh Ngạn, không được truyền đến Giang Gia ngay lập tức. Ngược lại là sáng hôm sau, Giang Nhược mới biết được từ bạn bè. Bà gần như không dám tin vào tai mình. Do dự rất lâu, bà vẫn gọi điện thoại cho Bùi Cảnh Ngạn. Rất nhanh điện thoại được kết nối. Bùi Cảnh Ngạn ngược lại mở lời trước. Mẹ, con và Thanh Nhiễm đã đính hôn. Sẽ nhanh chóng cùng cô ấy đăng ký kết hôn. Giang Nhược cả người vẫn còn có chút bay bổng. Cảnh Ngạn, con nghiêm túc sao? Bùi Cảnh Ngạn nói. Vâng ạ. Giang Nhược bao nhiêu năm nay vẫn luôn cảm thấy có lỗi với con trai lớn. Nhưng tính cách của Bùi Cảnh Ngạn lại trầm lắng. Bà gần như không biết phải giao tiếp với anh như thế nào. Như vậy, giống như hiện tại, cô phát hiện ra tài ăn nói luôn rất tốt của mình cũng chẳng có đất dụng võ. Chỉ có thể dùng giọng điệu rất bình tĩnh mà nói. Nếu anh thật sự định kết hôn với cô ta, vậy hãy đối xử tốt với cô ta. Tiểu Nhiễm là một cô gái tốt, là do em trai anh không biết trân trọng. Bùi Cảnh Ngạn nói, tôi biết. Giang Nhược bèn nói, được, vậy con có thời gian thì về nhà một chuyến. Đã muốn kết hôn thì vẫn nên về nhà bàn bạc cụ thể. Bùi Cảnh Ngạn lại nói, vâng ạ. Sau đó Giang Nhược đành phải cúp điện thoại. Cho đến lúc này, bà ta chợt nhớ lại rất nhiều dấu vết bị mình bỏ qua trong nhiều năm trước. Những lúc Tô Thanh Nhiễm đến tìm Giang Thần Lẫm, Bùi Cảnh Ngạn vốn chỉ thích ở một mình trong nhà đọc sách sẽ thỉnh thoảng đi ra ngoài. Lúc thì rót nước, lúc thì lấy đồ, nói tóm lại, chỉ cần Tô Thanh Nhiễm ở đây. Bùi Cảnh Ngạn vốn ít khi xuất hiện sẽ luôn xuất hiện trong tầm mắt của Giang Nhược. Mà mấy ngày trước, Bùi Cảnh Ngạn không dưng về nhà, cũng đã tìm được lý do. Giang Nhược thở dài một tiếng, lại cầm điện thoại lên gọi cho Giang Thần Lẫm. Cách chương.